Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 266, khó có thể đề phòng tử vong. Giờ khắc này, Thôi Châu nội tâm cảm giác được vô tận sợ hãi. Hắn chân thực cảm nhận được tử vong. Ta không nên chết, Thôi Châu lớn tiếng quát. Tại hắn ý thức mơ hồ lúc, nội tâm cầu sinh dục thế nhưng xông phá quỷ hồn oán khí, làm hắn ý thức một lần nữa trở về một tia đến thể nội. Chính là này một tia ý thức, làm Thôi Châu một lần nữa nắm trong tay một phần thân thể. Hắn theo bản năng từ trong túi lấy ra một đầu màu đỏ dày thêu. Dày thêu vừa lấy ra, màu đỏ tươi máu liền bắt đầu hướng xuống giọt. Kinh khủng oán khí phóng lên tận trời. Thoáng cái liền đem thần bài thượng mặt quỷ cùng đồng tú oan hồn tách ra. Bị tách ra oán khí bên trong vang lên vô số cổ thi cần nãi nãi tiếng gầm gừ. Ngươi cũng sẽ chết, ngươi cuối cùng cũng sẽ chết. Thôi Châu nhìn thấy oán linh đã biến mất, mà thần vị thượng dị biến cũng khôi phục bình thường. Hắn mau đem khôi phục bình thường đỏ dày thêu để lại túi. Xoay người chạy, tùy tiện còn đem trên bàn ảnh chụp cầm lên. Một đường chạy như điên. Thôi Châu rất mau trở lại đến trước biệt thự. Lại xác định oán linh không có đuổi theo về sau. Thôi vừa mới dừng lại. Còn tốt, không có đuổi theo. Thôi Châu xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Thở hắt ra, thật không nghĩ tới lão nhân kia lại là cổ thi cần nãi nãi. Còn tốt lấy được ảnh chụp. Thôi Châu xem trong tay ảnh chụp, lộ ra ý cười, tiếp tục lại lo lắng nói. Bất quá biệt thự này tàn tạ thành như vậy, căn bản cũng không có thể ở lại người. Chẳng lẽ nguyền rủa đầu nguồn không phải chỉ biệt thự, mà là biệt thự đằng sau kia tòa nhà phòng ở cũ? Thế nhưng là, ta nhớ được trước kia xây dựng biệt thự lúc, mặt sau này khẳng định là không có phòng ở cũ. Thôi Châu trăm mối vẫn không có cách giải. Thì thào nói nhỏ, được rồi, dùng di động chụp tấm hình biệt thự ảnh chụp, lấy về cùng những người khác thương lượng thương lượng. Thôi Châu từ trong túi lấy ra màu đen điện thoại, cẩn thận nhìn một chút, chụp ảnh cũng không có vấn đề đi. Bởi vì Thôi Châu không có cảm giác đến nguy hiểm, cho nên cũng không có ý định thay đổi lời kịch. Dù sao không có việc gì liền thay đổi lời kịch, kia có bao nhiêu oán linh cuốn đều là không đủ chứ. Lại nói, hắn đã sử dụng qua một lần linh dị nguyền rủa chi vật. Hơn nữa còn là lần thứ nhất sử dụng. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ có 30 phút an toàn thời gian. Cho nên hắn hiện tại cũng không phải thực bối rối. Thôi Châu đưa di động điều đến quay chụp hình thức. Nhìn trong điện thoại di động biệt thự hình ảnh, hắn cảm giác hình ảnh ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Thôi Châu tự giễu nở nụ cười. Răng rắc một tiếng, Thôi Châu nhấn xuống chụp ảnh khóa. A, cái này sao có thể? Thôi Châu sợ hãi quát to một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện đối biệt thự chiếu ảnh chụp, thế nhưng biến thành chính mình. Trong điện thoại di động chính mình tràn ngập ác ý nụ cười nhìn hắn. Ngươi chết, tiếng gầm gừ trong điện thoại vang lên. Đại sư, như vậy là được rồi sao? Lục Phàm nhìn Huyền Diệp vì bọn họ từng khai quang điện thoại. Nghi ngờ hỏi, Huyền Diệp đại sư sờ sờ chính mình trắng bệch sợi râu. Kiêu ngạo nói, tất nhiên, đi qua bản đại sư khai quang pháp chú. Điện thoại di động này thượng oán khí đã toàn bộ biến mất. Nó hiện tại chính là một bộ phổ thông màu đen điện thoại. Thế nhưng là, Lục Phàm nhìn vẫn tồn tại địa ngục lệnh truy nã phần mềm màu đen điện thoại. Hơi nghi hoặc một chút, hắn phát hiện này Huyền Diệp đại sư giống như nhìn không thấy bọn họ trên điện thoại di động địa ngục lệnh truy nã phần mềm. Nói cách khác, này phần mềm chỉ có mấy người bọn hắn đồng dạng có màu đen điện thoại nhân tài thấy được. Hồ thí chủ, đừng thế nhưng là, không bằng chúng ta kiểm tra một chút như thế nào. Huyền Diệp đại sư một mặt tự tin nói, nên như thế nào kiểm tra? Đại sư có hay không ý nghĩ? Lục Phàm tò mò hỏi. Ở trong lòng, Lục Phàm đã vì Huyền Diệp đại sư đánh lên lừa đảo đánh dấu. Các ngươi làm thế nào biết điện thoại di động này có vấn đề? Tại bản đại sư trên người thí nghiệm một phen là đủ. Cái này Lục Phàm thật đúng là không biết như thế nào thử. Bọn họ đều là bị động chờ chết, còn không có chủ động xuất kích đâu. Đúng rồi, Hồ Thuất, ta biết một cái phương pháp khảo sát. Lâm Tịch Tịch một mặt tự tin nhìn Lục Phàm. Lục Phàm tò mò hỏi, phương pháp gì? Các ngươi biết bạn trai ta Đinh Đống là thế nào chết sao? Lâm Tịch Tịch hỏi. Lục Phàm lắc đầu, hắn chỉ biết là Đinh Đống vai diễn người Hạ Sơn chết rồi. Nhưng chết như thế nào thật đúng là không biết. Lâm Tịch Tịch nghiêm túc nhìn Lục Phàm, nói, hắn là bị này màu đen điện thoại giết chết. Bạch Giao, không phải đâu, điện thoại di động này sẽ còn giết người. Chu Mộng Hạ một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tịch Tịch. Đúng vậy, lúc ấy Đinh Đống muốn chụp ảnh. Ngay tại Lâm Tịch Tịch để lộ đáp án thời điểm, Huyền Diệp đại sư đột nhiên tròng mắt tinh hồng, nhanh nhẹn vọt tới Lâm Tịch Tịch trước mặt, cầm thiền trượng chiếu đầu nện xuống, tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí mang theo kình phong. A, Lâm Tịch Tịch dọa đến kêu lên sợ hãi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn trên đỉnh đầu thiền trượng. Nàng biết này nếu là nện xuống đến, mình tuyệt đối hội đầu sọ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung. Bành, muốn giết nàng, hỏi qua ta không có. Thanh âm nhàn nhạt tại Lâm Tịch Tịch vang lên bên tai. Lâm Tịch Tịch vừa mở mắt nhìn, phát hiện Lục Phàm tay trái bắt lấy thiền trượng, tay phải bỏ vào túi. Nhàn nhạt hỏi, Huyền Diệp đại sư sắc mặt dữ tợn, huyết đồng tràn ngập ác ý nhìn Lục Phàm. Tà ác cười nói, này địa ngục lệnh truy nã xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Các ngươi liền chú định sẽ chết. Đây là thiên địa xét xử, ai cũng không cải biến được. Cái chết của các ngươi đã bị chú định. Lục Phàm cười lạnh, mệnh ta do ta không do trời. Ngày muốn diệt ta, ta diệt thiên. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ ngươi những lời này. Huyền Diệp đại sư nhìn chằm chằm Lục Phàm nhìn xé. Sau đó huyết đồng chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong bình thường trong mắt. A, ta đây là như thế nào đâu? Huyền Diệp nhìn bên trái một chút, có nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn còn bị Lục Phàm cầm thiên trường. Không có gì, người thật giống như mộng du. Lục Phàm đem thiên trượng trả lại cho Huyền Diệp, tùy ý phủi tay, như là hoàn thành một chuyện nhỏ đồng dạng. Chúng ta trở về đi. Lục Phàm nói xong, nhìn cũng không nhìn Huyền Diệp, liền hướng về dưới núi đi đến. Hắn đã biết Huyền Diệp đại sư không có chân tài thực học, cũng sẽ không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Mấy vị khác nữ sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lựa chọn đi theo. Lục Phàm thực lực đã bị đại gia cho tán thành. Huy, Hồ thí chủ, các ngươi như thế nào đi a? Không tác dụng lý nguyên rủa đâu. Huyền Diệp đại sư sờ sờ chính mình đầu chọc, không rõ liền lấy nhìn Lục Phàm. Lục Phàm vẫy vẫy tay, nói, không cần đại sư, chính chúng ta giải quyết. Huyền Diệp đại sư nhìn càng chạy càng xa mấy người, lại nhìn một chút trong tay thẻ ngân hàng, lộ ra ý cười. Một đám ngốc nhân, ngay tại Huyền Diệp đại sư trong lòng chế giễu Lục Phàm mấy người lúc, hắn cảm giác chính mình túi có thứ gì, thế là hiếu kỳ lấy ra vừa nhìn, phát hiện này lại là một bộ màu đen điện thoại. A, điện thoại di động của bọn hắn như thế nào tại ta trong túi quần? Huyền Diệp đại sư cầm điện thoại nhìn bên trái một chút lại sờ sờ. Nếu không mở ra nhìn xem. Huyền Diệp đại sư nói làm liền làm, tùy tiện ấn cay ấn phím, điện thoại thoáng cái nhảy đến chụp ảnh hình thức. Huyền Diệp đại sư nhìn màn ảnh bên trong cảnh sắc, cũng không biết cái nào gân không đúng, thế nhưng nghĩ tự chụp một tấm hình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,